Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, đánh nổ thiên hà ngọn nguồn. Con rùa già, con sống không tốt sao? Lâm Tử Câm vung lên đại đao trong tay phôi thô, chiếu vào này người hung hăng một đao chém đi xuống, vừa mới liền muốn xử lý con chó kia, nếu không phải ca ca cản lấy. Nàng đã sớm động thủ, cùng đám này tự nguyện làm nô làm bộc làm đồng lõa chó đổ vật còn có cái gì tốt nói. Làm liền xong rồi, ông, này cây đại đao phôi thô, vẫn là từ nơi này con nào đó gà trống lớn trong tay giành được. Ở Lâm Tử Câm lại gia nhập mới tài liệu luyện chế phía dưới. Hình thành bây giờ cái này cũng không sắc bén bộ dáng, nhưng lại uy lực 10 phần. Cho dù ở loại này cảnh giới bị pháp tắc hạn chế địa phương, uy lực đồng dạng không gì sánh kịp. Bang, một tiếng vang thật lớn. Lâm Tử Câm này một đao chém tới đồng thời, kia người trong nháy mắt xoay người một cái. Này một đao hung hăng chém ở hắn lưng trên. Đó là một cái cứng rắn vô cùng mai rùa. Vì cái gì Lâm Tử Câm gọi hắn con rùa già? Một mắt liền nhận ra. Này một đao chém ở kia mai rùa bên trên, lão già chết tiệt kia còn lòng tin 10 phần, cảm thấy nhất định có thể chống được, lại không nghĩ rằng Lâm Tử Câm này thanh đao nhìn lấy không sắc bén, nhưng thực tế trên uy lực lại khủng bố chí cực, lần này suýt chút nữa thì rồi con rùa già nửa cái mạng. Sau lưng kia không thể phá vỡ mai rùa đều bị gõ ra một đạo nếm thử vết rạn. Gâu! Con kia chó đen lớn thấy con rùa già bị công kích, gầm thét xông lên, mở ra lớn miệng, lộ ra xâm nhiên hàm răng, cắn về phía Lâm Tử Câm, thải y thân hình lóe lên, đoạn kiếm trong tay đâm về chó đen lớn phần eo vị. Lạc lạc lạc rồi đát, lạc lạc lạc rồi, lạc lạc lạc, ồ. Một đám gà trống gà mái đột nhiên từ kia phiến phòng ốc phương hướng. Hướng lấy bên này quịt lấy đôi cánh chạy như bay đến. Trong đó một cái chọc lông gà càng rõ ràng. Một bên ác ác gọi một bên điên cuồng gào thét nói. Liền là tiểu tử kia. Bắt được hắn. Ngàn vạn đừng để hắn trốn thoát đi. Hôm nay không phải giết chết hắn không thể. Ai u, cây đao kia trên thế nào có ta kiếm mùi vị. Các ngươi đám này đáng chết đồ vật. Ta muốn giết chết các ngươi. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Gà trống lớn bách thế ngay tại chỗ liền điên rồi. Nhất là tại nhìn thấy bảo kiếm của nó bị người đổi thành rồi đao lớn. Hơn nữa còn không có trước kia thuần túy. Trong lòng đau nhức cùng giận lửa càng là như là một tòa táo bạo núi lửa. Trong nháy mắt dâng lên mà ra. Đàn cốc thấy thế. Trong nháy mắt mũi tên liền phát. Siêu siêu siêu siêu, bắn chết các ngươi đám này gà trống gà mái chọc lông gà. Bạch mục giã trong tay đột nhiên nhiều rồi một cây chổi lông gà. Chuôi là thần kim chế thành, phía trên lông gà đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt, chọc lông gà trống lớn tránh né lấy đan cốc mũi tên. Trông thấy bạch mục giã trong tay chổi lông gà, trong mắt đều đỏ, vốn là bị tức điên rồi. Vào lúc này càng tức, quá phận rồi, đám này đáng chết nhân loại vậy mà có lá gan đánh tới cửa. Mà lại bọn hắn vì cái gì như thế lớn cái, dưới tình huống bình thường, dựa theo nơi này pháp tắc, bọn hắn không phải nên nhỏ bé như hạt bụi nhỏ sao? Loại này thời điểm, cũng đã không kịp đi suy nghĩ nhiều như vậy, chiến đấu trong nháy mắt triển khai, một cái con rùa già. Một đầu lão cẩu, còn có một đám gà, này mà phương đặc khác không bình thường, cùng cái vườn bách thú giống như, chỉ là này trong vườn thú động vật có chút quá mức hung tàn rồi. Đến nơi này, nhận kỳ quái pháp tắc hạn chế, thánh vực cảnh giới thực lực không cách nào thi triển, nhưng cho dù dạng này, đám người chiến lực cũng không có chút nào yếu. Nhưng đám này động vật lại có thể cùng mấy người đánh thành thế lực ngang nhau. hơn nữa còn có lượng lớn đủ loại động vật, chính liên tục không ngừng từ bên kia chạy đến. Tự liền nhất nhảy đan cốc cũng nhịn không được có chút đau đầu. Mẹ, tình huống có chút không ổn a. Đan cốc xuất tiến tốc độ đã nhanh đến cực hạn, nhưng lại rất khó phá vỡ những động vật này phòng ngự. Nhất là con kia chọc lông gà, chằm chằm lên rồi Bạch Mục Giã chỉ huy một nhóm lớn gà mái đối Bạch Mục Giã triển khai vây đánh. Bách Thế cảm thấy này nhân loại dám gan to bằng trời lại tới đây. Bằng vào sân nhà ưu thế, nó có thể dễ như trở bàn tay đem đám người này tất cả đều xử lý. Nhưng đánh lấy, nó đột nhiên phát hiện, bọn chúng ở giữa mạnh nhất con rùa già lại bị một cái tóc ngắn tiểu cô nương đánh đầu óc choáng váng. Chó đen lớn bị một cái khủng bố nữ assassin không ngừng đuổi giết. Cái kia bắn tên mặc dù nhìn qua không được tốt lắm, nhưng xuất tiến tốc độ quá nhanh, nếu không phải ỷ vào nơi này pháp tắc thiên hướng về bọn chúng, chỉ sợ sớm đã xuất hiện thương vong. Còn có cái kia mang theo cái búa tiểu bất điểm, nàng thế nào như vậy hung a? Nơi này pháp tắc rõ ràng là đối với nó nhóm đám này sinh linh có lợi. Vạn cổ đến nay, chẳng lẽ như thế? Cực kỳ xa xôi thời đại cũng không phải là không có nhân loại cường giả tiến vào nơi này. Nhưng sau khi đến, trở nên nhỏ bé như hạt bụi, nhìn nó nhóm liền như cùng là một người loại đối lấy một khỏa tinh cầu. Ở pháp tắc áp chế phía dưới, hoàn toàn có thể bị không để ý tới, tự nhiên cũng liền đàm không lên cái gì lực công kích rồi. Đám người này rất cổ quái. Nhưng đáng sợ nhất chính là cái kia nhổ rồi nó đầy người xinh đẹp lông vũ người. Bách Thế không nghĩ ra vì cái gì đến nơi này. Hắn phù triện y nguyên có thể không chút kiêng kỵ hướng bên ngoài bay. Mấu chốt là cái khác mấy người kia công kích mặc dù rất cao, rất hung mãnh, nhưng ở pháp tắc áp chế phía dưới, cũng không thể đối với nó nhóm tạo thành quá lớn tổn thương. Nhưng này một tên gia hỏa khủng bố không giống nhau, hắn phù quá hung tàn rồi, phảng phất mang theo một loại thần kỳ nguyên rủa lực lượng. Bị hắn phù triện đánh trúng những sinh linh kia, từng cái trạng thái càng ngày càng kém, đặc biệt là con rùa già, đang bị Bạch Mục Giã lượng lớn phù triện nện ở trên thân về sau, đã trở nên lung lay sắp đổ. Một hồi hình người một hồi biến thành con rùa, gần như sắp muốn không cách nào duy trì hình người rồi. Lâm Tử Câm cũng vô cùng hung tàn, cho dù nơi này cũng không thích hợp bọn hắn đám người này phát huy. Nhưng vậy thì thế nào? Một đám gà vịt Nga chó gia cầm gia súc, còn có thể lật rồi thiên hay sao? Hôm nay liền xử lý các ngươi đám này hỗn chướng đồ vật. Hầm con rùa. Đùi gà chiên, thịt vịt nướng, đại Nga, rau trộn thịt chó, Lâm ca cùng báo tên món ăn giống như, mỗi nói ra một câu, đám này những động vật giận lửa liền càng hơn một bậc. Chí ít có 500 con vịt cạc cạc cạc phóng tới nàng bên này. Lâm ca trong tay thô giáp trường đao vung vẩy, sau lưng một đôi đốt hỏa diễm thiêu đốt màu vàng đôi cánh mở ra. Vận chuyển Phượng Hoàng truyền thừa, một cổ đến từ huyết mạch trên áp chế, trong nháy mắt bạo phát đi ra, con rùa già cùng chó đen lớn còn tốt chút, những cái kia gà vịt Nga hết thảy cảm nhận được một loại đến từ linh hồn trên khảo tra. Kia cô gái tóc ngắn, liền như là một cái thần phượng, toàn thân tỏa ra lấy vô cùng cao quý khí tức, để bọn chúng có loại nghĩ muốn quỳ bái xúc động. Đây là tới bắt nguồn từ giống loài chuỗi thức ăn áp chế. Muốn dãy giụa đều dãy giụa không được. Liền như là một đầu ấu hổ đồng dạng có thể trấn nhiếp vô số con dê đồng dạng. Có thể đánh vỡ giống loài gông cùm xiềng xích. Dũng cảm đối thượng vị giả khởi xướng công kích sinh linh vạn bên trong không một. Thải y thân hình liên tiếp thoáng hiện. Không ngừng công kích con kia chó đen lớn. Cho dù không thể tạo thành đả kích chí mạng, cũng không có đình chỉ qua. Nghe lấy Tử Câm ở đó báo tên món ăn, nhịn không được nói, ngươi cũng đem ta bị nói đói bụng. Tử Câm một đao lần nữa chém ở con rùa già mai rùa phía trên. Con rùa già nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lảo đảo hướng phía trước ba. Một chương khống chế phù. Lần nữa đánh vào con rùa già trên mặt. Thình thịch nổ tung. Con rùa già thân thể xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc. Phanh phanh phanh phanh. Tư Âm trong nháy mắt dùng cái búa nện rồi chí ít vài. Răng rác. Con rùa già sau lưng mai rùa rốt cục chịu không được Tư Âm cái này cự nhân tộc người thừa kế hung. Hãn như vậy công kích. Nát rồi. Tử Câm hung hăng một đao. Chém về phía con rùa già đầu. Con rùa già phòng ngự cũng không phải là chỉ có mai rùa lợi hại. Toàn thân trên dưới sớm đã kim thân không phá. Nhưng lại thế nào kim thân không phá. Cũng không chịu nổi một đám cùng cảnh giới hung tàn nhân loại như thế công kích. Rốt cục bị Lâm Tử Câm này một đao đem đầu chém đứt rồi một nửa. Con rùa máu phun bay. Đàn cốc ở đó bên kêu to nói. Ai u, con rùa máu đại bổ. Sao có thể dạng này lãng phí? Quá đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Con rùa già không có bị chém chết đâu. Kém chút bị đàn cốc trực tiếp cho tức chết. Nó nghĩ muốn từ nơi này chạy đi. Nhưng lại phát hiện ở đó nhân loại phù triện sư trước mặt. Nó căn bản tránh cũng không thể tránh. Dừng tay, ta có lời muốn nói. Con rùa già lớn tiếng kêu lấy. Ta là nơi này trấn thủ già. Các ngươi giết rồi ta. Sau lưng ta chủ nhân là sẽ không bỏ qua các ngươi. Cút. Lâm Tử Câm đi lên lại là một đao. Triệt để đem con rùa già đầu cho chặt xuống. Buổi tối có canh rùa có thể uống rồi. Các ngươi không thể dạng này giết ta. Ta là vạn thần điện. Con rùa già bị buộc bất đắc dĩ. Vừa mới nói ra ba chữ này. Cả vùng không gian, trong nháy mắt gió mây thay đổi đột ngột. Nguyên bản trời trong vạn dặm bầu trời bên trong cuồng phong gào thét. Mây đen dày đặc, trong chốc lát, giống như tận thế cảnh tượng đồng dạng. Tiếp lấy, một bức tượng thần, từ trời mà hạng, 10 phần đột ngột xuất hiện ở đó trời cao bên trên. Kia tượng thần nhìn qua vô cùng trang nghiêm, tỏa ra lấy kinh thiên uy áp. Lóe ra sáng chói hoa quang. Người nào dám ở chỗ này càn rỡ. Một đạo thần niệm cuồn cuộn mà tới. Lâm Tử Câm trên thân phượng hoàng bóng mờ cơ hồ trong nháy mắt ngưng thực. Đan cốc thảy y cùng Tư Âm trên thân cũng tất cả đều sinh ra một cổ thần lực hộ thể. Bạch Mục Giã nâng lên đầu, mắt lạnh nhìn bầu trời bên trong cái kia đạo tượng thần. Vạn thần điện, cái này là trung cực chi địa sao? Chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại lấy dạng này một loại phương thức. Mở ra trung cực chi địa chân tướng. Bạch Mục Giã trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ e ngại chi sắc. Mà là mắt lạnh nhìn bầu trời bên trong tòa này tượng thần. Lộ ra một cái mỉm cười. Ngươi đến đánh ta nha. Kia tượng thần tràn ra một đạo băng lãnh ý niệm như ngươi mong muốn. Một đạo ánh sáng thẳng từ bầu trời đánh về phía Bạch Mục Giá. Kia tia sáng trắng sáng một mảnh. Phía trên điêu khắc lấy vô số đại đạo phù văn. Nhân gian vạn tộc tiến vào nơi này. Nhận vạn thần điện pháp tắc phong ấn. Nhưng xem như chúa tể của nơi này người. Tòa này tượng thần thế nhưng là không nhận bất kỳ hạn chế. Quang mang này chớp mắt là tới. Đi đến Bạch Mục Giá trước mặt. Quang mang bên trong ẩn hàm vô tận sát cơ. Xoát, một quyển sách từ Bạch Mục Giã trên thân bay ra. Này nói khắc họa vô tận sát ý bạch quang vừa vặn đánh vào quyển sách này trên. A, trời cao bên trên, tòa này tượng thần vậy mà phát ra một đạo hùng vĩ vô cùng âm thanh. Âm thanh bên trong tràn ngập ngoài ý muốn. Sau một khắc, tượng thần vậy mà trong nháy mắt phá không mà đi. Nghĩ muốn chạy trốn, nhưng từ nhỏ bạch thân trên bay ra phù triện sư bảo điển tốc độ càng nhanh. Thuận lấy này nói ánh sáng, một đường thôn phệ, trong chớp mắt đến rồi kia tượng thần phụ cận, tượng thần biến mất rồi. theo lấy tòa này tượng thần biến mất. Lâm Tử Câm, Cơ Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc bốn người lập tức cảm giác được phong ấn tự thân pháp lực năng lượng cũng đi theo biến mất rồi. Cái kia còn có cái gì tốt nói? Giết gà, giết chó. Trường đao chỗ hướng, huyết quang nổi lên bốn phía. Giây lát giữa biến hóa quá nhanh. Phía dưới đám này những động vật thậm chí còn không có biết rõ ràng phát sinh rồi cái gì. Hết thảy liền đã kết thúc rồi. Còn không có chờ bọn chúng lấy lại tinh thần. Bị đè nén rồi cả chàng chiến đấu tổ bốn người liền đã toàn bộ bạo phát. Này một vụ nổ phát, bày biện ra uy lực liền quá kinh khủng, mất đi rồi áp chế lực lượng, bốn cái siêu phàm nhập thánh người lập tức đại khai sát giới. Trong nháy mắt đem nơi này biến thành rồi ăn tết lò sát sinh. Chọc lông gà ngay tại chỗ liền bị Đan Cốc một tiễn đinh tại đất trên. Những cái kia gà mái chạy tứ phía, lại bị như là u linh đồng dạng thải y cho từng tay ám sát. Tư Âm thay phiên cái búa, một chùy nện ở đầu chó bên trên, đầu chó ngay tại chỗ bị nện nứt, chó đen lớn phát ra một tiếng rú thảm, ngay tại chỗ ngã trên đất trong nháy mắt, lại có một mũi tên theo nó một con mắt bắn vào. Từ khác một bên lỗ tai xuyên ra, những cái kia con vịt cạc cạc cạc chạy tứ phía, nhưng bốn phương tám hướng dâng lên phù trận. Đã chú định bọn chúng sẽ thành từng cái thịt vịt nướng. Phù triện sư bảo điển lặng yên không một tiếng động bay trở về đến bạch mục giã không gian chữ vật. Bên trong, giữa thiên địa phù văn dày đặc, sát cơ tung hoành, cái này tồn tại vô tận năm tháng địa phương lần thứ nhất bị người lấy loại này vô địch chi tư bẻ. Gãy nghiền nát đánh xuyên qua rơi. Đám này không có chút nào bình thường, gà vịt Nga chó thật biến thành rồi gà đất chó xanh. Như vậy chiến quả, chớ nói nơi này một đám gà vịt Nga chó, coi như Phù Long chiến đội 5 người này trước đó cũng là hoàn toàn không ngờ tới. Thiên Hà sau lưng, điểm xấu chi nguyên, vạn cổ đến nay, vẫn luôn là tàn sát bừa bãi nhân gian tội ác ngọn nguồn. Chưa bao giờ từng bị người lấy loại phương thức này công phá qua. Cho dù là thời đại thượng cổ thánh vực cường giả, từ trời sông bên kia giết tới, ý đồ lật tung nơi này, từ ngọn nguồn trên triệt để bóp chết làm hại mọi việc trên thế gian. Nhưng cũng bởi vì không cách nào cải biến chỗ này pháp tắc mà cuối cùng thảm đạm kết thúc. Tiểu Bạch đột nhiên có loại cảm giác. Chính mình này vốn phù triện sư bảo điển trên vì sao ghi chép để hắn đủ để ứng phó tất cả vấn đề. Tri thức, có phải hay không là tiền nhân đang ăn qua thua thiệt về sau? Tổng kết ra trí tuệ kết tinh, ngẫm lại chưa hẳn không có khả năng này. Dù sao lúc đó ở đó chỗ di tích viễn cổ bên trong nhìn đến lão nhân kia thời điểm. Hắn từng thay đổi qua một lần phù triện sư bảo điển phía trên đồ vật. Nếu không phải ở phù triện sư bảo điển bên trên học đến những này, Tiểu Bạch bọn hắn lần này lại tới đây, không công mà lui khả năng cũng là tốt nhất kết quả. Lớn nhất khả năng là bị nơi này pháp tắc chỗ áp chế, sau đó bị một đám gia cầm gia súc sống sờ sờ khi dễ đến chết. Thiên Hà sau lưng, triệt để bị đánh xuyên rồi, kia tòa tửng thần đầu voi đuôi chuột. Bị phù triện sư bảo điển nuốt mất về sau, nơi này liền không còn có cái gì có thể ngăn cản đám người này. Vì rồi ăn hầm con rùa đùi gà chiên, đại Nga thịt vịt nướng loại hình mỹ thực, Đan Cốc phi thường tự giác đem những này thịt đều thu lại. Bây giờ chính bọn hắn đều có được cải tạo không gian chiếc nhẫn bản sự. Rốt cuộc không cần hâm mộ Tiểu Bạch vậy nhưng lấy chứa tinh hạm không gian chữ vật rồi. Rất lớn, một cái thế giới đều có thể bỏ vào. Xa xôi vạn thần điện, yên tĩnh như thường. Đột nhiên, thần điện phía nam phía dưới cùng nhất thứ hai đếm ngược sắp xếp từ trái hướng phải thứ 389 cái điện thờ bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Thanh âm kia phi thường lớn, như là tiếng sấm đồng dạng. âm thanh trực tiếp quanh quẩn ở vô cùng mênh mông lớn đại thần điện bên trong. Lượng lớn thần linh thứ nhất thời gian mở mắt ra hướng nơi đó nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó một cái thanh đồng tượng thần, trên thân nứt ra một đạo to lớn khe, từ bên trái lông mày sừng, nghiêng lấy một mực kéo dài đến mặt phải phía dưới cùng. Cơ hồ xuyên qua rồi toàn bộ tượng thần, từ chiều sâu trên nhìn, tựa hồ nứt ra một nửa trở lên, kém một điểm liền triệt để vỡ thành hai mảnh rồi. Thần điện bên trong truyền đến một hồi nhàn nhạt tiếng kinh hô. Thân là vạn thần điện thần linh, tất cả mọi người rất rõ ràng phát sinh rồi cái gì. Tôn này tượng thần sau lưng thần linh, vừa mới kém một điểm liền tao ngộ tử kiếp. Vạn thần điện bên trong mỗi một cái thần linh, cũng có thể lấy được xưng là vô thượng tồn tại. Thế gian này có thể thương tổn được vô thượng, chỉ có vô thượng, như vậy, là ai? Không phải là ngôi thần điện này bên trong nào đó một vị. Cùng cái kia hạ vị thần linh xảy ra tranh chấp. Phía trên một bức tượng thần phát ra một đạo ý niệm. Hắn không phải chấn thủ thiên hà ngọn nguồn người a. Lời này vừa ra, trong thần điện lần nữa truyền đến một hồi trầm thấp tiếng kinh hô. Cái này thì có điểm kinh người rồi. Rất hiển nhiên, địch nhân rất không có khả năng đến từ vạn thần điện nội bộ. Nội bộ thần linh ở giữa coi như bạo phát chiến tranh, nhưng cũng sẽ không ở thiên hà ngọn nguồn nhạy cảm như vậy địa phương. Bởi vì bên trong thần điện này toàn bộ sinh linh trong lòng đều rõ ràng. Chỗ kia là làm gì dùng, kém chút vỡ thành hai mảnh tòa này tượng thần bên trong. Lúc này mới truyền đến một tiếng vô cùng thống khổ rên rỉ. Đau, chết ta rồi. Tựa như là một cái mới vừa từ trọng độ hôn mê bên trong tỉnh lại người đồng dạng. Cơ hồ triệt để cắt ra thanh đồng tượng thần bên trong âm thanh vô cùng suy yếu. Phát sinh rồi cái gì? Phía trên thần điện có thần linh mở miệng. Không rõ ràng, thiên hà ngọn nguồn, ra chuyện rồi. Thanh đồng tượng thần hư nhược nói. Này một lần, trong thần điện lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Nhân gian phong ấn vừa mới bị phá rơi, nghĩ muốn lần nữa phong ấn, gần như không có khả năng, chí ít hiện tại tuyệt đối không thể. Đừng nhìn phong ấn phá rồi, nhưng này nhân quả chi lực y nguyên ép được này vạn thần điện bên trong toàn bộ sinh linh khó lấy. Làm ra bất luận động tác lớn gì lớn phản ứng, không nghĩ tới trong nháy mắt, chưa bao giờ bị công phá qua thiên hà ngọn nguồn. Vậy mà cũng ra chuyện rồi. Chẳng lẽ nói, một mực sừng sững đứng ở thời gian bên trong vạn thần điện, muốn ra hiện nguy cơ rồi sao? Ai đi nhìn xem, phía trên thần điện có tượng thần mở miệng. Thần điện quá lớn, tượng thần quá nhiều, cho dù là thần điện nội bộ những tượng thần này, nhất là hạ vị thần, nhận pháp tắc áp chế. Bình thường đều khó khăn lấy phân biệt mở miệng nói chuyện là cái nào tôn đại thần. Mà lại nói bắt đầu, bên ngoài cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy an toàn. Nhất là hiện tại rất nhiều chứng cứ tỏ rõ, còn có không ít thời đại thái cổ lão bất tử còn sống. Những cái kia tồn tại mới là những thần linh này trong lòng nhất e ngại. Một cái nhỏ thần ra ngoài, rất không an toàn. Không ai trả lời, phía trên thần điện một tên thượng vị thần tựa hồ có chút tức giận. Mở miệng nói, thiên hà ngọn nguồn, quan hệ nhân gian cân bằng. Bây giờ nhân gian phong ấn đã mở, như thiên hà ngọn nguồn lại gặp cướp. Vậy chúng ta vạn thần điện vô tận năm tháng đối toàn bộ nhân gian phong tỏa. Cơ bản trên có thể tuyên cáo thất bại. Này kiện chuyện. Nhất định phải có người chủ động đứng ra đi gánh chịu. Ta hy vọng các ngươi có thể xung phong nhận việc. Sau khi nói xong, to lớn thần điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng hít thở đều không có. Tốt a, tượng thần lúc đầu cũng không cần đến hít thở. Nếu như không ai đi nói, kia ta liệt sai khiến rồi. Nếu là sai khiến, làm tốt một chút cũng không có công, làm kém rồi. Phía trên thần điện, tôn này thượng vị thần thần niệm càng cảm thấy băng lãnh. Kia cỗ lãnh ý, thậm chí tràn ngập cả tòa thần điện, nhưng thần điện bên trong, y nguyên một điểm phản ứng đều không có. Cơ hồ tất cả thần linh đều ở đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Phía trên ngươi sai khiến không động chúng ta. Ở giữa phía dưới còn có nhiều như vậy đâu. Phía dưới xoa, vạn thần điện bên trong thần linh vô số. Nào có xui xẻo như vậy liền là ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.